Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Ác Ma Trấn. Nhìn xem Thi Vinh Trí đám người thối lui, Nguyên Thần Phi lắc đầu, đối Sơ Lục nói, đi thôi, đi tìm nhỏ lãnh địa, thống khoái giết một chàng, cùng này chút cao cấp bậc đánh, quá thống khổ, Sơ Lục, A3. A3, người cảm thấy bên ngoài đều là cao cấp khác. Ha ha, không phải, dĩ nhiên không phải dạng này. Khu vực an toàn bên trong có khả năng có cao cấp quái vật. Khu vực an toàn bên ngoài cũng có thể có cấp thấp quái vật. Ta đã nói rồi, quái vật chuyển động là tự do, cũng không chịu địa vực hạn chế. A3, vì cái gì không thấy trên 50 cấp quái vật? A, cái kia còn thật sự là chư thần hạn chế một thoáng. Loại cấp bậc này tồn tại, tùy tiện ra tới một đầu, đều là quét ngang, đừng lo lắng, theo thời gian chuyển rời, người chẳng mấy chốc sẽ thấy. Sơ Lục bề bộn điệu bộ, biểu thị chính mình cũng không muốn nhìn thấy. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên vang lên một tiếng ưng minh, Nguyên Thần Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Liền thấy bầu trời bên trong hai cái diều hâu đang ở lẫn nhau truy đuổi. Phía trước liệp ưng cái đầu nhỏ bé. Phía sau lại là một đầu kim nhãn khác. Chính đối liệp ưng không ngừng tàn nhẫn cắn. Cái kia liệp ưng tả hữu phi hành. Đột nhiên dạo qua một vòng. Lại hướng phía Nguyên Thần Phi bọn hắn bay xuống dưới. Bay thẳng rơi xuống đất. Liệp ưng lộn một vòng. Đứng dậy lúc không ngờ biến thành gấu. Tốc cực nhanh, mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi cùng Sơ Lục vẫn là thấy rõ ràng. Là Lưu Ly, A3, Sơ Lục kêu to tiến lên. Lưu Ly hóa thân cự hùng đã một bàn tay đập vào cái kia kim nhãn khắc bên trên. Ôm lấy kim nhãn khắc tự đánh nhau. Sơ Lục xông lại đối Lưu Ly liền là một hồi gia trì. Ban ân thời gian. Chiến tranh nhạc dạo, yên tĩnh tâm linh, hào quang thủ hộ trồng chất dùng ra, tiếp lấy lại ném một cái thần thánh phán quyết đi qua. Làm Lưu Ly khôi phục thương thế, cự hùng gầm thét bàn tay thô vỗ xuống, loài chim sinh vật ban đầu về mặt sức mạnh liền không chiếm ưu thế. Gặp được Druid hình gấu thái, bị Lưu Ly sinh sinh chụp chết, một bàn tay đem con hàng này đầu nện vào nát như. Lưu Ly lúc này mới trở về nguyên bản hình dáng, mắt nhìn Nguyên Thần Phi, hừ một tiếng, ngay thẳng vừa vặn a, các ngươi cũng ở đây, gương mặt này thật đúng là không quen. Sau đó quay đầu bước đi, Nguyên Thần Phi vừa định nói ngươi làm sao tìm đến đây. Nghe nói như thế, biết Lưu Ly là không thể nào thừa nhận nàng là tìm đến mình. Chỉ có thể cười nói, là ngay thẳng vừa vặn. Cái kia, nếu là không có việc gì, không bằng liền cùng một chỗ thăng cấp. Lưu Ly xem hắn, ngươi đây là mời. Nguyên Thần Phi nhún nhún vai. Đúng vậy a, cái kia ngay từ đầu thời điểm ra đi vì cái gì không gọi ta. Sao, ngươi đây là thu được về tính sổ sách đâu. Nguyên Thần Phi cười khổ. Ngươi biết ta thăng cấp phương thức, không thích hợp nhiều người. Vậy ngươi bây giờ mời ta đây tính toán là cái gì ý tứ? Bà cô của ta ơi, ngươi cũng không cần dạng này không buông tha đi. Nguyên Thần Phi biết, Lưu Ly là lòng tự trọng quấy phá. Chính mình đi, nàng ngàn dặm xa xôi chạy qua tìm đến mình. Hết lần này tới lần khác trên mặt mũi còn không bỏ xuống được. Liền cố ý nói như vậy, hiểu rõ không nói toạc. Hắn trả lời. Đây không phải khu vực an toàn bên ngoài nha. Nguy hiểm lớn, vừa vặn cần muốn nhân thủ. Vì cái gì chạy nơi này tới? Ta cho là ngươi tại thành bảo bên kia. Lưu Ly nói, lần này nàng cũng là nghiêm túc. Nguyên Thần Phi chạy húc quang đến. Hẳn là hướng về phía tòa thành kia. Thế nhưng Lưu Ly tại thành bảo bên kia lại không thấy hắn. Cho nên mới một đường đi tìm đến. Không nghĩ tới thật đúng là tại khu vực an toàn bên ngoài thấy được hắn. Cát Mia tìm tới ta, Nguyên Thần Phi đem diễn đàn chuyện phát sinh đại khái nói một lần. Nghe được là nguyên nhân này, Lưu Ly cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ không ra đường đường thần linh còn rất keo kiệt, cho nên ta hiện tại cần giúp đỡ. Nguyên Thần Phi nói lời này lúc vẫn tính chân thành. Druim mặc dù hậu kỳ chiến lược yếu kém, thế nhưng thích ứng năng lực lại là cao cấp nhất mạnh mẽ. Không nói những cái khác, riêng là hóa ưng bay lượn chiêu này, liền để mặc khác hết thảy nghề nghiệp đều theo không kịp. Nguyên Thần Phi nghĩ muốn tìm 15 đến 20 cấp quái vật lãnh địa. Thật đúng là cần Lưu Ly trợ giúp tại diện tích lớn tìm quái phương diện. Lưu Ly mạnh hơn Nguyên Thần Phi. Lưu Ly kiêu ngạo nhướng mày. Hiện tại biết cần ta rồi. Vâng, ta hiện tại chân thành hướng ngươi phát ra mời. Nguyên Thần Phi nói, Lưu Ly duỗi ra ngón tay. Trước nói rõ ràng, đây là chính thức đội ngũ mời. Cũng không phải bản cô nương quấn lấy ngươi muốn cùng ngươi. Dĩ nhiên, Nguyên Thần Phi không có lỗ hổng đáp ứng. Xuân Quang Trấn, một cỗ hạng nặng xe gắn máy đi vào đầu trấn dừng lại. Lý Chiến Quân ngồi tại motor bên trên, nhìn một chút trong trấn, lông mày nhíu lên, cái kia bởi vì gặp được huyết chi chiến thần nhận thương. Không ngờ là khỏi hẳn, thôn trấn hết sức an tĩnh, trên đường phố không có bất kỳ ai, hiện tại là ban ngày. Lại ngay cả cái người đi đường đều không có. Không khỏi quá mức quái dị. Lý Chiến Quân nhìn một chút trên tay địa đồ. Xuân Quang Trấn bên trên đồng dạng vẽ lấy một cái xiên. Trên đó viết, còn sống. Liền đến nơi này nhìn một chút. Đúng vậy, đây cũng là Nguyên Thần Phi lưu cho hắn. Tại đã trải qua huyết chi chiến thần sau đó, Lý Chiến Quân đã bắt đầu ý thức được. Nguyên Thần Phi lưu cho hắn chính là cái gì? Kỳ ngộ, đó là một tên cuồng chiến sĩ tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Nhưng tương tự cũng tràn ngập nguy hiểm. Cho tới bây giờ, Lý Chiến Quân nghĩ tới cái kia kinh khủng chiến thần pho tượng. Trong lòng liền có loại cảm giác không rét mà run. Đồ chó hoang Nguyên Thần Phi, đây là nắm chính mình hướng tử lộ bên trên đưa a. Nhưng hắn cũng không có căm hận, theo hắn lựa chọn con đường này lên, hắn liền biết đối mặt mình là cái gì. Nếu như nói trước kia hắn còn không biết rõ, như vậy 2 tháng lịch luyện đã để hắn bắt đầu hiểu rõ chư thần trò chơi bản chất. Đây là sinh cùng tử lịch luyện, hoặc là trong chiến đấu tử vong, hoặc là trong chiến đấu mạnh mẽ. Nguyên Thần Phi cho hắn kỳ ngộ là rất nhiều người mong muốn đều muốn không đến, cho nên hắn chỉ có cảm kích. Nguyên Thần Phi hết thảy cho hắn 3 cái địa chỉ. Lê Thôn Trang là cái thứ nhất, Linh Sơn là cái thứ 3, nơi này chính là cái thứ 2. Bất quá Lý Chiến Quân làm sao cũng không nghĩ tới, thời khắc này Xuân Quang Trấn vậy mà đã trở nên như là tử vực. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Chiến Quân có chút mê hoặc. Hắn đem xe gắn máy đứng ở bên đường, chính mình từng bước đi vào trong, trống trải trên đường phố, chỉ có tiếng bước chân của hắn rõ ràng có thể nghe. Lý Chiến Quân nắm thật chặt trong tay chiến đao, tiếp tục tiến lên thôn trấn trung ương mơ hồ có hồng quang thoáng hiện. Nếu có cái gì kỳ ngộ, hẳn là ở chỗ này. Đúng lúc này, bên cạnh phòng ốc môn đột nhiên mở ra. Một đầu toàn thân hỏa hồng ác ma từ trong nhà lao ra. Đối Lý Chiến Quân liền là một chảo. Giống, Lý Chiến Quân một cái liệt hỏa chảm chém vào ác ma kia trên thân. Không đợi ác ma kia phản ứng, đã liên tục vài đao đánh xuống. Chịu lấy ác ma công kích, bổ dưa thái rau đem ác ma kia chém ngã. 18 cấp, Lý Chiến Quân lẩm bẩm một câu. Trước mắt cái này ác ma là 18 cấp, tự nhiên không thể nào là Lý Chiến Quân đối thủ. Lý Chiến Quân nhưng trong lòng không có bất luận cái gì tốt sắc. Cho nên, nơi này là bị một cái ác ma thuật sĩ chiếm cứ sao? Lý Chiến Quân tự nói. Lý Chiến Quân đột nhiên hiểu rõ thôn trấn biết cái gì tĩnh lặng một mảnh. Chỉ sợ, cái này là ác ma kia thuật sĩ chuyển chức nghi thức. Vừa nghĩ tới một cái nào đó chức nghiệp giả rất có thể là dùng giết chết toàn bộ thôn trấn làm đại giá lấy được chuyển chức, Lý Chiến Quân trong lòng sát ý nổi lên. Đáng chết khốn nạn, hắn nhanh chân hướng trong trấn đi đến. Cùng lúc đó, số lớn ác ma cũng dồn dập theo hai bên trong phòng lao ra. Số lượng rất nhiều, vậy mà nhiều đến 20-30 con, là tự do ác ma. Lý Chiến Quân trong nháy mắt hiểu rõ, cái kia đáng chết ác ma thuật sĩ, không chỉ tàn sát toàn bộ thôn trấn, còn thả ra hàng loạt tự do ác ma, đem thôn trấn biến thành ác ma tiểu trấn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trong lòng nghi ngờ đồng thời, Lý Chiến Quân đối mặt thành đoàn ác ma, lại không lùi mà tiến tới. Chân chính dũng sĩ, vốn là nên là dũng cảm tiến tới. Trong tay chiến đao lóe ra hỏa diễm hồng quang, Lý Chiến Quân cứ như vậy từng đao chém. Đám ác ma liên tiếp khởi xướng tiến công, Lý Chiến Quân rất nhanh liền toàn thân tắm máu. Có ác ma máu, cũng có chính hắn máu. Thế nhưng Lý Chiến Quân lại toàn không thèm để ý. Ngược lại càng đánh càng nhẹ nhàng vui vẻ. Một cỗ không nói ra được lực lượng ở trong cơ thể hắn dũng động. Chui luyện thân thể của hắn, khiến cho hắn trở nên càng thêm kiên cường. Cứng cỏi, phảng phất có được vĩnh viễn cũng không dùng hết khí lực. Thương càng nặng, chiến ý liền càng mạnh. Đến từ Lý Chiến Quân công kích cũng là càng hung mãnh. Đây chính là huyết chi chiến thần Pythias ban cho Lý Chiến Quân máu tươi thần lực. Cùng nguyên thần phi thu hoạch được thần lực phương thức khác biệt. Lý Chiến Quân thu hoạch được phương thức là thần ban cho. Này làm thần lực của hắn mang theo rõ ràng thần linh thuộc tính. Bởi vì là huyết chi chiến thần ban cho. Cho nên thần lực của hắn đặc tính liền là huyết chiến. Nguyên thần phi thì là bản thân khai phá. Thông qua tự xúc bản nguyên hình thành thần lực. Càng có tính dẻo. Cái này cũng không đại biểu nguyên thần phi thần lực lại liền nhất định mạnh hơn Lý Chiến Quân. Tự do phát triển con đường. Mạnh vĩnh viễn là tiềm lực. Liền giống với nghề tự do người tiềm lực to lớn. Nhưng nếu như trộn lẫn không được khá. Kỳ thật phần lớn là so ra kém đại học danh tiếng tốt nghiệp cao tài sinh. Nguyên nhân chính là này. Lý Chiến Quân mặc dù là sơ lấy được thần lực. Nhưng thần lực của hắn có được lượng bây giờ không thua kém một chút nào nguyên thần phi. Thậm chí có khi còn hơn. Thời khắc này toàn lực thi triển. Chân chính phát huy ra huyết chiến đặc tính. Càng đánh càng hăng. Cái kia mấy chục cái ác ma vậy mà hết thảy bị hắn chém giết. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tắm đầy máu tươi. Lý Chiến Quân cứ như vậy kéo lấy chiến đao. Một đường đi vào trong trấn. Hiện tại hắn cuối cùng thấy rõ trong trấn là cái gì. Đó là một cái tế đàn. Ác ma tế đàn. Tại ác ma tế đàn phía trước còn đứng thẳng một cái hình thể to lớn ác ma. Nó ước chừng cao 3 trượng. Toàn thân tối đen, vậy mà hiện ra kim loại lạnh lẽo hào quang, một ác ma tiểu lãnh chúa. Thấy này ác ma trong nháy mắt đó, Lý Chiến Quân hiểu rõ, nếu như ngươi đem cái kia chữ nhỏ bỏ đi, ta sẽ càng vui vẻ hơn. Tên kia ác ma lĩnh chủ phát ra âm u mà tà ác tiếng cười. Bất quá dạng này cũng tốt, này sẽ để cho ta giết chóc càng có ý định hơn nữa. Phong phú hơn lực lượng, cái kia triệu hoán ngươi thuật sĩ đâu? Lý Chiến Quân hỏi, ngươi muốn làm thịt hắn? Ác ma lính chủ cười nói, bất quá ngươi chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì hắn đã rời đi nơi này. Chạy rồi hả? Lý Chiến Quân có chút tiếc nuối. Bất quá nếu dạng này, vì cái gì nguyên thần phi còn muốn gọi mình đến nơi đây? Liền vì tiêu diệt này chút ác ma. Sau một khắc, hắn thấy cái kia ác ma lĩnh chủ chậm rãi lấy ra một thanh vũ khí. Đó là một thanh song nhận chiến phủ, lóng lánh ánh sáng màu vàng óng. Cái kia rõ ràng là một thanh truyền thuyết cấp chiến phủ. Cầm trong tay chiến phủ, ác ma lĩnh chủ nói, tới đi, chính nghĩa dũng sĩ, ta thích xưng hô như vậy các ngươi. Ta toái sọ giả đã tại đói khó gian nổi, nó gọi toái sọ giả. Tên không tệ, Lý Chiến Quân lại là cười một tiếng. Hiện tại ta biết nguyên thần phi tiểu tử kia vì cái gì gọi ta đến nơi này. Tình cảm là tới lấy bảo nha. Rất tốt, ngươi dìu, ta muốn, chiến nhận bổ ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.